cả Ngọa Long Cư bị vô số dây leo vây quanh, trên không trung dương nanh múa vuốt huy động, một màn này cực kỳ hùng tráng. Long Tam trưởng lão cảm giác được trói buộc trên tay, hắn dùng lực muốn tránh trói buộc, muốn chém những dây leo quấn quanh, lại không nghĩ tới hắn càng giãy giụa, dây leo quấn hắn càng chặt. Cuối cùng, trong thân thể một cổ huyền khí thông qua dây leo bị hút ra ngoài, sắc mặt hắn đại biến, ở nơi này là dây leo bình thường, rõ ràng là một gốc cây quái thụ hút huyền khí người, nếu cứ như vậy đi xuống, huyền khí cả người hắn cùng một thân tu vi cũng sẽ bị nó lấy hết. Hắn nghĩ hết các loại biện pháp cùng chống lại dây leo, hắn ý chí chiến đấu càng mạnh, linh thụ chiến ý cũng càng mãnh liệt. Rất nhanh, tất cả dây leo hướng cùng một cái phương hướng đánh tới, giống như cái ô khổng lồ từ từ hướng xuống đỉnh đầu phía dưới thu nạp, đem cả người Long Tam trưởng lão bao vây trong đó, hấp thu càng nhiều. Vân Khê khẽ nhếch miệng, bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Nàng có thể tưởng tượng những kỹ năng khác của Ngọa Long Cư sẽ có những ngạc nhiên hơn nữa, lại không nghĩ ngạc nhiên như thế. Long Thiên Tuyệt đem đặc tính tự thân của Ngọa Long Cư cùng linh thụ nàng từ Vân Huyễn Điện nhổ tới chồng kết hợp lại với nhau. Hai cái hợp lại sức mạnh càng tăng thêm, hỗ trợ lẫn nhau, đạt đến một loại hiệu quả tuyệt diệu, quá thần kỳ. Thiên Tuyệt, chẳng thật là quá tuyệt vời, lại có thể lợi dụng linh tính của linh thụ, làm cho cả Ngọa Long Cư sống. Đừng nóng vội, đây không tính là cái gì, còn có càng đặc sắc hơn ở phía sau. Long Thiên Tuyệt thần bí cười nói, còn có càng đặc sắc. Vân Khê mong đợi cực kỳ. Long Thiên Tuyệt, lão phu cho dù chết cũng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi. Long Tam trưởng lão tâm ngoan xuống, mang theo một cổ kiên quyết đem cả người huyền khí ngưng tụ đến một chút. Thân thể của hắn thoáng một cái biến thành một viên cầu, càng trướng càng lớn. Đem dây leo bao vây hắn mở ra. Trong đám người, có kiến thức uyên bác, người thấy một màn như vậy không khỏi kinh hoàng gào thét đứng lên. Không xong, hắn đây là muốn tự bạo rồi. Mọi người chạy mau a. A, tự bạo rồi. Mọi người chạy mau a. Đám người vây xem ầm ầm mà giải tán, hướng phương hướng Nam Bắc đường cái, chạy trốn đi. Trên đường cái phiêu đãng Long Tam trưởng lão thị huyết cười lạnh, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi làm đệm lưng, đi chết đi. Hắn gầm thét, thân thể ở đây một khắc đạt đến đỉnh trạng thái, oanh một tiếng, nổ bể ra đi, cuồn cuộn khí lãng hiện lên hình cầu tản ra, mắt thấy sẽ lan đến gần đám người Long Thiên Tuyệt. Đột nhiên, trên bầu trời bóng đen khổng lồ lật úp xuống, Ngọa Long Cư chẳng biết từ lúc nào lớn hơn mấy chục lần, đem khí lãng chưa tới kịp khuếch tán ra che mọi người trong đó. Ngọa Long Cư thể tích gấp mấy lần tọa lạc trên đường cái, giống như ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đám người Vân Khê giật mình không dứt, bị cảnh tượng hùng tráng trước mắt là cho chấn kinh rồi. Thật lợi hại, ta là không phải có thể đem hai cái này chia ra gọi là Thiên Thủ Quan Âm cùng Thái Sơn Áp Đỉnh đây. Vân Khê có chút hăng hái đi vòng quanh Ngọa Long Cư một vòng, cười nói. Độ cao của Ngọa Long Cư so với các vật kiến trúc xung quanh cao gấp hai lần. Rõ ràng chính là một tòa cung điện cô lập trên đường cái. Dây leo ở bốn cửa sổ xung quanh Ngọa Long Cư từ từ thu trở về, lộ ra hình dáng vốn có của Ngọa Long Cư. Ánh sáng thánh khiết của nó ở mặt ngoài lưu động. Sau khi trải qua cải tiến, Ngọa Long Cư đã không còn là một bảo vật. Nó đã tấn thăng đến hàng ngũ đỉnh cao đạo khí, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành thần khí rồi. Biến hóa của nó thật là làm cho người ta vui mừng. Vân Khê quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, hai mắt lóe ra sự hưng phấn, tràn ngập các loại màu sắc, không cần ngôn ngữ, ánh mắt kia đã biểu đạt hết thảy. Long Thiên Tuyệt ôn nhu nhìn lại nàng, cảm thấy hết thảy cố gắng đều đáng giá. Hắn cất bước đi tới, tiến sát vào bên tai Vân Khê nhẹ giọng nói, Ngọa Long Cư trừ những thứ kỹ năng mới này, còn có một chức năng bí mật Nga, tìm cơ hội để hảo hảo nhận thức thử xem. Hắn cười đến có chút mập mờ, trong ánh mắt toát ra một chút tà mị, để cho Vân Khê trong lòng rung động, hai gò má nổi lên một cổ nhiệt ý. Chán ghét, không đứng đắn, nàng dịu dàng nói. Long Thiên Tuyệt nghiêm mặt, ra vẻ không biết nàng đang ở đây nói cái gì đó. Làm sao lại không đứng đắn rồi, ta nói là kỹ năng mới của Ngọa Long Cư. Vân Khê dậm chân, dùng sức chừng hắn, hắn biết rõ cong cố hỏi. Đây không phải là cố ý đùa bỡn nàng sao? Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song cùng Long Thiên Tầm cùng với nắm thầy trò Côn Luân lão giả rối rít quay xung quanh ở bốn phía Ngọa Long cư cẩn thận xem xét, trong miệng than thở không dứt. Long tôn chủ thủ nghệ luyện khí càng ngày càng cao rồi, khéo như thế đoạt thiên công, hay lắm hay lắm. Côn Luân lão giả ca ngợi nói, gian phong này là cho ta, ta hiện tại đã nghĩ đi nhìn một cái. Long Thiên Thần vui mừng nói, đúng vậy, nơi này cũng có thể chuẩn bị cho phòng cho chúng ta sao? Bạch Sở Mục phụ họa nói, hai người ngay sau đó đẩy cửa ra, dẫn hai người Bách Lý Song cùng Long Thiên Tầm cùng nhau đi vào. Chờ ta một chút, chúng ta cũng phải đi vào nhìn. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người cũng tiếp theo tiến vào Ngọa Long cư. Thì ra vị này chính là Long Công Tử, thủ nghệ luyện khí cao như thế vô cùng khéo léo, bất khả tư nghị a. Phượng Lão Thái Thái đánh ra Ngọa Long cư, liên tiếp gật đầu. Long Thiên Tuyệt lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Phượng Lão Thái Thái. Quay đầu nhìn về phía Vân Khê, nàng liền đứng ra giới thiệu, Phượng Lão Phu Nhân, vị này chính là phu quân của ta, Long Thiên Tuyệt. Vị này chính là người đứng đầu Phượng gia Phượng Lão Thái Thái, cũng là tổ mẫu của Sở Mục. Long Thiên Tuyệt hơi có chút kinh ngạc, cung kính ôm quyền nói, bái kiến Phượng Lão Phu Nhân. Phượng Lão Thái Thái gật đầu, cười ôn hòa, Long Công Tử không hổ là con cháu Long gia, tướng mạo đường đường, kinh tài tuyệt diễm, Long gia anh tài xuất hiện lớp lớp, Phượng gia ta theo không kịp. Đang khi nói chuyện ánh mắt bà có chút ảm đạm, dường như đang nhớ đến con cả kinh tài tuyệt diễm của mình trước kia. Nếu con bà còn sống, giờ phút này cũng hẳn là một đại nhân vật, tung hoành giang hồ, danh dương thiên hạ đi. Thiên Tuyệt, Phượng Lão Phu Nhân đã đồng ý hôn sự giữa Sở Mục cùng Thiên Tầm, nàng tính toán cùng nhau hồi Long gia, cùng gia chủ thương lượng một chút hôn sự hai nhà Long Phượng. Phía sau nàng chính là nhị nữ nhi của Phượng Lão Phu Nhân, còn có bốn vị cô nương là ngoại tôn nữ của nàng. Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nhìn về phía mấy cô gái, tầm mắt xẹt qua bốn chị em Xá Tử Yên Hồng, ánh mắt của hắn có chút dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, cũng biết hắn sẽ có phản ứng như vậy. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau sớm về Long gia đi. Đúng rồi, Tiểu Mặc đâu? Nàng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bóng dáng nhi tử. Long Thiên Tuyệt khẽ thở dài nói, Trấn Hải Nguyên lão đem Tiểu Mặc đón đi, đoán chừng lúc này đã mang theo hắn đến Tiêu Giao Các đi gặp các chủ đi. Trấn Hải Nguyên lão cũng thật là, làm sao nói đem người đi thì mang đi. Bất quá may mắn là hắn đi chính là Tiêu Giao Các, nếu là đi chỗ khác, vạn nhất là phát sinh nguy hiểm gì, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Khê hơi có chút bất mãn. Long Thiên Tuyệt trấn an nàng nói, được rồi, lão nhân gia cũng là một mảnh nhiệt tình, cũng không có ác ý. Đang lúc hai vợ chồng hết sức lo lắng an nguy của nhi tử, ở Tiêu Giao Các bên cạnh suối suối Long Nhãn, hai vị lão giả tiên phong đạo cốt đang ngồi đối diện đánh cờ. Gió nhẹ nhẹ thổi, nhị lão rất là thích ý. Ngồi ở vị trí đối diện suối Long Nhãn chính là Tiêu Giao Các các chủ, mà đối thủ của hắn là một vị lão giả xa lạ. Trên người hai vị đều có khí chàng giống nhau, vừa nhìn chính là thủ lĩnh vạn năm, nếu không trên người không thể nào có hơi thở rồng như tiên nhân như thế này. Bất đồng chính là, các chủ trên người không có bất kỳ binh khí, trường bào màu xám cho theo gió phất phới, nhàn nhã tung bay mà phiêu giật. Lão giả ngồi đối hắn lại bất đồng, một thân sống lưng đĩnh trực như kiếm, dường như trên lưng có đeo một thanh cổ kiếm, anh khí bức người. Hắn hai đầu lông mày như ẩn như hiện sát khí, phảng phất là cả ngàn vạn ngày đêm dưỡng thành, sát khí tùy thời tùy chỗ cũng có thể ra khỏi vỏ. Các chủ cầm quân cờ trắng, nhàn nhạt quét mắt một vòng trên người đối phương, trong mắt nói, Mộ Dung tôn giả quý nhân hết sức bận rộn. Làm sao hôm nay hết lần này đến lần khác tới tìm nơi này rồi? Chẳng lẽ cũng là nghe nói chuyện Bắc Thần gia tộc, kiềm chế không được. Mộ Dung tôn giả bộ mặt nghiêm túc anh khí bức người, nhàn nhạt nói, các chủ biết rõ còn cố hỏi sao? Năm đó khi đem Bắc Thần trấn áp ở di tích chiến trường cổ, ta và ngươi đều biết rõ cục diện. Hiện nay, cách vạn năm hắn ra giang hồ, muốn trọng lập môn hộ, khuyết trương thế lực gia tộc, thỏa mãn giả tâm của hắn, chúng ta thân là chánh nghĩa nhân sĩ, chẳng lẽ không nên ra sức lực ngăn cản hắn sao? Các chủ không nói gì, chán đạm quét, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Tôn giả quan sát thần sắc hắn, tiếp tục nói, ta còn nghe nói, hồn phách Vân Huyên cũng bị người từ Hắc Mãng Sơn mang đi ra ngoài. Các chủ có biết chuyện này? Các chủ thần sắc rõ ràng, lắc đầu nói, chuyện này lão phu cũng là chưa từng nghe nói. Năm đó ta và ngươi, còn có Vân Huyên đều cùng nhau trấn áp Bắc Thần. Hắn đối với chúng ta khẳng định ghi hận trong lòng, cho dù chúng ta không chọn lựa bất kỳ hành động, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới chúng ta trả thù. Ý tứ lão phu chính là, thừa dịp Bắc Thần chưa có đề phòng, chúng ta những người đứng đầu này tụ chung một chỗ, liên thủ phục kích hắn, tránh cho lưu lại tai họa, di hại thương sinh, ngươi xem như thế nào? Đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của những người khác? Nói đến mấy chữ những người khác, ánh mắt các chủ hơi trầm xuống, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết được. Trong miệng hắn những người khác chỉ chính là người nào? Bọn họ đều là những nhân vật vạn năm trước, trải qua vạn năm tang thương. Người có thể còn sống đến bây giờ số lượng đã không nhiều lắm. Mà những người khác thì bối cảnh cùng bọn họ có tương tự, cũng là những người kia thật sớm liền ẩn cư ở giang hồ, nhưng ở trong chốn giang hồ có địa vị rất quan trọng. Phần lớn bọn hắn không giống bình thường, cho nên hắn không thể không nhìn lo một chút ý nghĩ những người khác, làm tiếp quyết định. Mộ Dung Tôn giả dừng lại hết thảy động tác trên tay, nghiêm túc nhìn các chủ nói. Ta lần này tới chính là đại biểu ý tứ những người khác. Từ sau khi Vân Huyên đi, chúng ta những người này theo các chủ ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngài chỉ cần một câu nói, chúng ta sẽ làm theo. Hy vọng các chủ có thể suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này quan hệ đến đại kế dẹp yên giang hồ, trăm triệu không được sơ suất. Các chủ hờ hững, khóe miệng hiện lên vẻ cười châm chọc, không dễ dàng phát giác. Bọn họ nơi nào là tới tìm hắn thương lượng, rõ ràng chính là đều đã thương lượng tốt rồi mới đến báo cho hắn. Rõ là hỏi ý kiến hắn, kỳ thực chính là muốn kéo hắn xuống nước. Hơn nữa lấy tên hắn tới cùng Bắc Thần gia tộc đối kháng, những thứ này lão già kia thật là một so sánh với một tắc, ai cũng không chịu ra mặt, nhưng tới kéo hắn xuống nước. Bởi vì bọn họ biết Bắc Thần cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ở vạn năm trước, vì đối phó Bắc Thần, bọn họ phải trả giá thật nhiều, thậm chí Vân Huyên kể từ sau lần đại chiến đó liền bị trọng thương, vẫn không khỏi hẳn, nếu không nàng cũng sẽ không mệnh tang ở Hắc Mãng Sơn, bị phong ấn hồn phách. Hiện tại, đã có kinh nghiệm vạn năm, Bắc Thần thực lực tất nhiên đã tăng mạnh, bọn họ muốn đối phó Bắc Thần, sợ là không có dễ dàng như vậy. Đứng mũi chịu sào, ai làm thủ lĩnh? Người nào đem Bắc Thần trở thành mục tiêu? Các chủ biết bọn họ những lão già kia tất cả cùng e ngại Bắc Thần trả thù, cho nên bọn họ phải tiên hạ thủ vi cường, nói trước đoàn kết lại cho Bắc Thần một kích chí mạng, nhưng lại sợ nhất thời thất thủ lưu lại tai họa, liền muốn đề cử hắn cầm đầu. Nếu là thất bại, hắn là mục tiêu báo thù của Bắc Thần, mà những người khác đều có thể bỏ trốn mất dạng, nghĩ đến thật là tốt đây. Nếu đổi thành người bình thường, sau khi nghe hắn thổi phồng, sợ là sẽ phải lâng lâng, sau đó một ngụm đáp ứng vị trí thủ lĩnh a. Thấy các chủ im lặng không lên tiếng, không có bất kỳ phản ứng, Mộ Dung Tôn giả âm thầm có chút nóng nảy, nhưng hắn dù sao cũng là lão đạo cao thủ có kinh nghiệm, tự có một bộ kinh nghiệm xử sự. Chính hắn suy nghĩ một chút, dù sao thời gian còn dư thừa. Hắn vốn cũng không nghĩ các chủ sẽ trong thời gian rất ngắn đáp ứng yêu cầu của hắn, cho nên hắn quyết định từ từ mài tầm vài ngày, hiểu lấy lợi hại, hắn tổng hội đáp ứng. Cho nên, hắn rời đi mục tiêu, đem tầm mắt quăng hướng một bên khác suối Long Nhãn, trên người hai đứa bé. Hắn khẽ hí mắt, có lẽ đứa bé kia chính là nhược điểm của các chủ, từ trên người hài tử phá được, có lẽ sẽ dễ dàng hơn chút ít. Hài tử kia lớn lên thật khả ái, hắn là, các chủ nhìn đi qua, khóe miệng phát ra nụ cười từ nội tâm, hắn là con nối dòng trẻ tuổi nhất một đời đích truyền Long gia ta, lão phu tính toán đem một thân sở học toàn bộ truyền thụ cho hắn. Mộ Dung Tôn giả nghe vậy, rõ ràng chấn động, các chủ lời này là có dụng ý. Lấy hiểu biết của hắn về các chủ là từ trước tới nay không thu đồ đệ, càng sẽ không đem một thân sở học truyền thụ cho người khác. cho dù là con trai ruột của hắn, tôn tử ruột thịt, hắn cũng không có tận tâm quá như thế. Hiện tại hắn lại nói muốn đem tất cả tu vi truyền thụ cho đứa bé này, có thể thấy được vị trí của đứa nhỏ này trong lòng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 67, Thiên Tuyệt đứng đầu Long Gia. Edit, Thu Huyền Bây Tơ, Tiểu Mộng bên suối Long Nhãn. Tiểu Mặc nhìn chăm chú vào bé trai đối diện so với hắn thấp hơn một cái đầu. Bé hăng hái đánh giá nó, nghe nói nó theo Mộ Dung tôn giả đến, là tôn tử đích truyền nhỏ nhất Mộ Dung gia, năm nay mới 3 tuổi. Tuổi nhỏ, bụ bẫm, trắng nõn nà, rất là khả ái, nhưng lại mang vẻ ngạo khí. Giờ phút này đang ngẩng lên đỉnh đầu nho nhỏ chăm chú nhìn vào hắn, chớp chớp đôi mắt tràn ngập tò mò. Tiểu Bất Điểm nhìn hắn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Mấy tuổi? Giọng nói kia rõ ràng là giọng nói đại nhân. Tiểu Mặc thú vị nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Mấy tuổi? Là ta hỏi ngươi trước, hẳn là ngươi trước nói cho ta biết mới đúng. Tiểu Bất Điểm quệt mồm quật cường trả lời. Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn nói, ngươi đã không nói cho ta, vậy coi như xong. Ta mang bằng hữu ta đi nơi khác chơi, một mình ngươi một người ở chỗ này đi. Tiểu Mặc vừa nói, vừa ôm Tiểu Bạch, làm bộ muốn hướng nơi khác đi tới. Tiểu Bất Điểm không khỏi nóng nảy, vội vàng đi lên kéo chéo áo của hắn, kính mũi chân, cố gắng muốn cùng hắn so cao thấp. Ngươi không thể đi. Được rồi, ta đây nói cho ngươi biết tên của ta. Sau khi nội tâm giãy giụa một phen, Tiểu Bất Điểm vẫn là bất đắc dĩ nói ra tên của hắn trước. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tên là Mộ Dung Cát Cát, là huyền tôn đời thứ 24 Mộ Dung gia, năm nay 3 tuổi, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cát Cát nha. Tiểu Mặc nghe đến đó đột nhiên lau một chút mồ hôi lạnh, danh tự này cũng quá dễ dàng làm cho người ta mơ màng đi. Tiểu Bạch cũng đi theo một chút mồ hôi, thú vị nhìn Tiểu Bất Điểm trước mắt một chút. Tiểu, cái tên này là ai đặt cho ngươi? Làm sao có ý tứ như vậy? Tiểu Mặc cố ý muốn trêu chọc hắn, cố ý đem Cát Cát đọc thành. Mộ Dung Cát Cát nào có nhiều tâm tư như vậy, hoàn toàn không hiểu trong miệng Tiểu Mặc tiểu rốt cuộc là hàm nghĩa gì, chỉ nói là hắn phát âm không được. Hắn có chút tự hào vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhướng mày nói, là lão tổ tông đặt tên cho ta, người nói cái tên này Cát Tường, như thế nào, rất êm tai sao? Có phải rất hâm mộ ta hay không? Người này được đà, đầu nhỏ nghiêng một cái, sắp bay đến tận trời đi. Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch trong ngực liếc mắt nhìn nhau, hai chủ tớ nhịn cười, vươn thẳng vai, dưới đáy lòng không ngừng cuồng tiếu, nhưng ngại lão tổ tông đối phương cách đó không xa, cho nên không dám bật cười quá lớn. Cái tên này thật đúng là Cát Tường A. Không nhìn tới kỳ vọng hâm mộ, Mộ Dung Cát Cát bĩu môi, hơi có chút thất vọng. Chuyển đổi đề tài nói, ngươi có học kiếm thuật không? Ta chính là người có thiên phú kiếm thuật nhất Mộ Dung gia chúng ta. Lão Tổ Tông đều nói, ta sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành cao thủ kiếm thuật có tiềm lực nhất Mộ Dung gia. Tương lai là có thể thừa kế danh hiệu kiếm đạo tôn giả của hắn, người thừa kế duy nhất, như thế nào, lợi hại không? Bộ dáng vênh váo hò hét kia, thật sự làm cho người ta rất muốn hung hăng đấm hắn một cái. Tiểu Mặc ra vẻ u mê, kiếm pháp, ngươi nói là múa kiếm sao, có phải hay không giống như vậy? Hắn vừa nói, đột nhiên, hưu, một tiếng rút ra bội kiếm bên hông, trường kiếm lướt thu thủy loại hàn quang lạnh lùng, trên không trung tê minh, một bộ phiêu tuyết kiếm pháp. Ở trong tay hắn, chậm rãi múa vận dụng tự nhiên, kiếm pháp phiêu giật, kiếm thế kinh người. Còn có kiếm chiêu sáng lạng, nhìn Mộ Dung trợn to hai mắt, nhìn chân chân, vốn là còn tràn đầy tự tin, thoáng cái lòng tự tin bị đè ép xuống, trên khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn lộ ra vẻ như đưa đám. Thì ra là phụ thân mẫu thân, còn có lão tổ tông đều là lừa gạt hắn, hắn mới không phải là một kiếm thuật thiên phú xuất sắc nhất, cùng tiểu ca ca trước mắt so sánh hắn là kém xa, ít nhất hắn múa không ra kiếm pháp như vậy. Hắn quay đầu lại vừa nghĩ, không đúng, tiểu ca ca tuổi so với hắn lớn hơn, kiếm thuật so với hắn cao siêu cũng hẳn là, cho nên cũng không thể đại biểu kiếm thuật của hắn thiên phú không như tiểu ca ca. Hắn dùng sức nhéo nhéo chân mày nhỏ, trầm tư suy nghĩ một phen, ra vẻ an ủi mình. Đợi Tiểu Mặc thu hồi bảo kiếm, Mộ Dung Cát Cát hướng Tiểu Mặc nói, ta có thú cưng rất lợi hại, thú cưng của ngươi có thể so sánh thú cưng của ta sao? Tiểu Mặc nhướng mi, nhìn hắn, vừa nói Tiểu Bất Điểm cúi đầu gọi về mấy tiếng, cúi đầu, phong báo màu bạc phá không đi tới trước mặt hắn. Hình thể khổng lồ to hơn cả hai tiểu tử gộp lại, một đôi con mắt dữ dội, tràn đầy sát khí, hung quang bức người. Song khi nó quay đầu ngó tiểu chủ nhân của mình, nó lập tức biến thành một tiểu báo ngoan hiền. Từ bên ngoài nhìn vào, phong báo kia chính là vừa khoe khoang vừa to lớn, hoàn toàn có tư chất khoe khoang của Tiểu Mộ Dung. Lúc trước hắn đã phát hiện trong ngực Tiểu Mặc có một nhục cầu nhỏ, nghĩ tới thú cưng đối phương yếu nhỏ như vậy, mà phong báo của mình cũng là uy phong lẫm lẫm, đan từ nơi này một chút tương đối, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Vì vãn hồi một ván mới vừa rồi ở phương diện kiếm thuật thất bại đi xuống, hắn liền lựa chọn cùng đối phương so sánh thú cưng mạnh yếu. Hắn cười đắc ý, cái miệng nhỏ nhắn thu vào lộ ra hai cái răng nanh khả ái. Đây là thú cưng của ta, nó gọi Đại Phong, như thế nào, danh tự này rất uy vũ sao? Người này đắc ý nói. Đại điên, Tiểu Mặc vẻ mặt cổ quái. Thật lòng đối với tài nghệ người Mộ Dung gia này thật sâu hoài nghi. Một người là tiểu, thú cưng tiểu gọi là đại điên thật là tuyệt phối a. Con báo là Đại Phong đọc là, đà FNG, đồng âm với đại điên, giả FNG. Hai chữ sau đều là phong, nhưng một từ có nghĩa là gió, một từ có nghĩa là điên. Bất quá vì cho đối phương mặt mũi, Tiểu Mặc vẫn là vô cùng phối hợp gật đầu nói, không tệ không tệ. Đúng là rất uy vũ. Bất quá là tiểu oa nhi thôi, hắn cần gì cùng hắn so đo đây. Tiểu Mặc tính toán không cùng hắn tích cực rồi, cho nên tùy ý hắn. Tiểu Bạch trong ngực Tiểu Mặc cũng không đáp ứng, chính là một con phong báo cũng dám ở trước mặt tiểu thái tử Long Vương Cốc đùa bỡn uy phong, đem nó đường đường tiểu thái tử Long Vương Cốc đặt ở đâu. Nó cười toe toét miệng, hướng phong báo nhe răng. Mặc dù không có biến thành hình thể chân thật của nó, nhưng uy nghiêm người thừa kế Long Hoàng thật là không thể bỏ qua. Nó hù dọa như vậy, phong báo vốn là còn hung hãn uy vũ khí thế thoáng cái yếu đi xuống, dưới chân run run lui về phía sau. Thử nghĩ xem, một người là một con nhỏ không tới bàn tay tiểu bạch cầu, một là hình thể khổng lồ to hơn cả hai đứa bé phong báo, hai tướng giằng co. Tiểu bạch cầu bên này chẳng qua là nhe răng tượng trưng, phong báo lại hoảng sợ mà chạy, như thế hình ảnh tương phản lớn như thế nào không để cho người khiếp sợ đây. Tiểu Mộ Dung nhìn phong báo của mình từng bước rút lui, bộ lông cả người đều khẽ lay động, hắn bị đả kích thật sâu. Tại sao có thể như vậy? Phong báo lại sợ một tiểu bạch cầu sao? Phong báo, lên, đi bắt được nó. Hắn không phục. Xui khiến thú cưng của mình đi theo tiểu bạch đối chiến. Phong báo trần chờ nhìn tiểu chủ nhân, nó rất muốn vì tiểu chủ nhân kiếm được mặt mũi. Xong quay đầu nhìn con thú cưng trong ngực tiểu mặc một chút, lực uy hiếp trời xanh của Long Hoàng khiến nó phải sinh ra sợ hãi. Nó vội vàng lui về sau, không dám dễ dàng cùng tiểu bạch chính diện rằng câu. Tiểu bạch được thể cua cua đầu, mắt nhỏ mị mị quăng xuống, phong báo liền lùi lại ba bước, trốn được phía sau tiểu chủ nhân. Tiểu Mộ Dung hoàn toàn phát điên, tại sao có thể như vậy? Hắn mím cái miệng nhỏ nhắn, trợn to hai mắt, trong mắt lệ quang lòe lòe, sương mù mưa lất phất, bộ dáng đáng thương muốn khóc lại không khóc. Tiểu Mặc thấy thế đè xuống tiểu bạch trong ngực, không để cho nó lại tiếp tục kích thích đối phương nữa. Hắn tiến lên an ủi Tiểu Mộ Dung nói, tốt lắm, Cát Cát, đừng khóc. Ca ca đưa ngươi lễ vật được không? Vừa nói hắn hướng bảo khố bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình, móc hồi lâu, từ đó móc ra một viên hạt châu nhỏ nhất, hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đưa tới. Này, tặng cho đệ, có phải rất đẹp hay không? Tiểu bạch ở trong ngực hắn không nhịn được trợn trắng mắt. Tiểu mặc mặc, ngươi thật sự quá keo kiệt rồi. Bất quá, nó thích, nó tự thích tiểu mặc mặc keo kiệt như vậy. Tiểu bạch đang ôm bụng, cười đến thẳng lăn lộn. Tiểu Mộ Dung nào đâu biết rằng trong tay của hắn hạt châu này là một hạt châu nhỏ nhất hắn cất giấu đây. Hắn một đôi mắt đen láy chớp chớp, nhìn lại hướng Tiểu Mặc cảm động không dứt. tầng hơi nước thật mỏng tràn ra song đồng hắn, đến 2/3 vẫn giảm đi xuống, đến 1/2 thì dừng lại, hơi nước lại từ từ bay lên, như thế qua lại, không sai biệt lắm hơi nước đang ở vị trí 1/2 đen 2/3, lên xuống lặp lại, khống chế được vừa đúng, thật là thần. Tiểu Mặc âm thầm toát mồ hôi, cảm giác mình có chút không chịu được tiểu bất điểm này nhanh đến vẻ mặt bạo phát. Ca ca, ngươi thật muốn đem nó tặng sao? Vẻ mặt khoa trương cảm động, để cho Tiểu Mặc nội tâm hơi đau nhức một chút. Hắn nghĩ lại một chút mình là không phải thật quá keo kiệt rồi. Hơi quẩy người một cái, hắn lại từ trong bảo khố của mình móc ra một viên hạt châu so với trước lớn hơn một chút, cùng nhau kín đáo đưa cho Tiểu Mộ Dung. Lần này, Tiểu Mộ Dung càng thêm cảm động, thân thể nho nhỏ cả người nhào tới, ôm lấy một chân hắn, giống như một gấu túi, vừa đáng yêu vừa xinh xắn lanh lợi, vững vàng ôm lấy đùi phải Tiểu Mặc. Hắn ngục ở phía trên, hắn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cảm động nói, ca ca, ngươi đối với ta thật tốt quá, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của ta. Bé đơn thuần, cứ như vậy bị hai khỏa hạt châu nhỏ kém nhất mua chuộc. Tiểu Mặc cúi đầu nhìn hắn cả người không được tự nhiên, mở ra chân muốn tránh thoát hắn, ai ngờ đối phương nhưng vững vàng ôm lấy chân của hắn, làm sao cũng không chịu buông tay. Tiểu Mặc đi một bước, thằng bé cũng đi theo, liên tiếp rời ra khỏi 10 bước. Nó vẫn là giống như một con gấu túi vững vàng leo lên đùi Tiểu Mặc. Tiểu Mặc rất là nhức đầu, dùng sức lau mồ hôi, chỗ trán đã đeo đầy hắc tuyến. Tên tiểu tử này thật đúng là đủ dính người. Sớm biết hắn sẽ không tặng hắn hạt châu rồi, không muốn cho mình rước lấy phiền toái. Trong khi đánh cờ, nhị lão nhìn đây đối với kẻ dở hơi, không nhịn được lắc đầu cười lớn lên. Các chủ, để chê cười. Mộ Dung tôn giả trên khuôn mặt già nua có chút lúng túng. Trong ngày thường không có biện pháp mượn tên tiểu tử này, đột nhiên bây giờ thấy một màn này, hắn trừ lắc đầu thở dài cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ai bảo tên tiểu tử này thiên phú dị bẩm, chính là hậu duệ truyền thừa huyết thống thuần chánh nhất Mộ Dung gia bọn hắn đây. Ngàn năm khó gặp một tiểu thiên tài mới, hắn tự nhiên là đào tạo tốt hơn. Đến khi tạo thành khuyết điểm phương diện tính cách của tiểu tử này, dù sao năm nay nó còn nhỏ, có thể bồi dưỡng từ từ, hắn cũng không gấp gáp. Không ngại không ngại, tiểu hài tử nha, cũng là hồn nhiên ngây thơ. Các chủ nhàn nhạt nở nụ cười, đúng vậy a, đúng vậy a. Mộ Dung tôn giả liên tục phụ họa, bỗng nhiên đáy mắt hoa quang chợt lóe, nói, lão phu không nghĩ tới. Long gia các ngươi vị tiểu tử này kiếm pháp lại có thể kỹ càng như thế, nhìn tuổi cũng không đến 10 tuổi sao? Nhưng là lão phu xem được huyền giai trên người hắn đã đến thần huyền chi cảnh, thật là không tin được, nếu không tận mắt nhìn thấy, lão phu thật đúng là không thể nào tin nổi. Các chủ nghe vậy mừng thầm không thôi, rất có một cổ cảm giác tự hào, ngoài miệng vẫn khiêm nhường nói, đâu có đâu có. Tiểu Mộ Dung lớn lên có lẽ thiên phú có thể so với Tiểu Mặc càng thêm xuất chúng. Tiểu Mặc hiện tại đã 7 tuổi rồi, so với Tiểu Mộ Dung cũng là lớn hơn 4 tuổi. Cái gì? Mới 7 tuổi? Mộ Dung tôn giả lại cả kinh, lần nữa ngạc nhiên nhìn hướng Tiểu Mặc. Hắn mới vừa phán đoán, nhìn thân hình Tiểu Mặc, hẳn là 10 tuổi. Hài tử 10 tuổi, huyền giai vượt qua thần huyền chi cảnh, đã là vô cùng cao rồi. Vạn chúng chọn một. Bây giờ nghe đến các chủ nói Tiểu Mặc lại chỉ mới có 7 tuổi. Hắn có chút khó có thể tin. Một đứa hài tử có thực lực thần huyền chi cảnh. Đây quả thực là một thần thoại rồi. Làm người ta khó mà tin được. Long gia quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp. Một đời càng hơn một đời. Chúc mừng các chủ. Trong giọng nói mang theo vài phần chua xót cùng ghen tị. Mộ Dung tôn giả vẫn là duy trì phong phạm chúc mừng các chủ. Ha ha ha ha, Mộ Dung lão đệ, không cần hâm mộ, Mộ Dung các ngươi mặc dù ẩn cư, nhưng anh tài xuất hiện lớp lớp, xu thế thịnh vượng như một con báo đốm gào thét. Các chủ khó được phá lên cười, hắn coi trọng tiểu tử chiếm được người khác khen ngợi, chẳng khác nào so với bản thân mình đạt được bất kỳ thành tựu cũng muốn vui vẻ. Tiểu Mặc nào biết đâu rằng ở nơi xa nhị lão đang bàn về hắn, hắn nhìn tiểu bất điểm quấn quýt ở bên đùi hắn. Như vậy khó hiểu, trêu chọc phải một phiền toái nhỏ như vậy thật không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Mộ Dung Tôn giả tiếp tục cùng các chủ đánh cờ, nhưng vẫn âm thầm lưu ý lấy Tiểu Mặc. Hắn nghĩ thầm, các chủ coi trọng Tiểu Mặc như thế, muốn để cho các chủ đảm đương lãnh tụ bọn họ, ra mặt cùng Bắc Thần đối kháng, nói không chừng có thể từ trên người Tiểu Mặc hạ thủ. Tiêm, lão sai lầm rồi, lắc đầu thở dài. Bên ngoài bến đò Bản Long Thành, đoàn người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đi tới bên đò chờ trực thuyền bè. Không đợi bao lâu, rất xa tựu trông thấy trên sông có mấy chiếc thuyền khổng lồ từ xa lái đến gần. Chỗ thuyền cao nhất cắm cờ xí, kèm theo vũ điệu sông nước. Nhìn kỹ có thể thấy phía trên cờ xí rõ ràng thêu chữ Long ra. Long Thiên Tầm vui vẻ hoan hô, vừa hướng chiếc thuyền trong nước ngoắc vừa hô lớn, thật tốt quá, là thuyền cha muội tới rồi, chờ một chút. Còn giống như có cửu thúc thúc. Long gia thuyền bè rất nhiều, bình thường lúc xuất nhập Bản Long Thành đều cần vượt sông, cho nên thuyền bè là công cụ đi lại. Mặc dù trên mỗi chiếc thuyền đều có cờ xí theo biểu tượng Long gia, nhưng kỳ thật chia ra, trên cờ xí biểu tượng cũng có chút khác biệt rất nhỏ, nếu không phải người quen thuộc Long gia căn bản phân biệt không rõ. Long Thiên Tầm thuở nhỏ ở Long gia lớn lên, đối với mấy cái này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn lên cũng biết là thuyền bè cha mình cùng cửu thúc Long Hiệu Đình tới, đó là ký hiệu thuyền bè bọn họ chuyên trúc. Là tứ thúc cùng cửu thúc tới rồi sao? Long Thiên Tuyệt hai mắt tỏa sáng. Ở cả Long gia, hắn đối với hai vị thúc thúc này ấn tượng không tệ, không có cạn giao tình. Về phần những người khác đối với hắn mà nói cũng không có cảm xúc gì đặc biệt lớn. Đúng vậy a, đúng a, chính là thuyền cha muội cùng cửu thúc. Nhìn bọn họ tại hướng chúng ta ngoắc đây. Long Thiên Tầm ở trở lại địa bàn Long gia, ý thức người chủ lập tức tăng lên, tâm tình cũng trở nên vui thích hơn. Thiên Tuyệt, Vân Sư muội, là các ngươi tới rồi sao? Các ngươi có thể đi đến. Long Hiệu Đình bình khí hướng người trên bờ khẩn cấp hô lớn. Chỉ một thoáng, trên bờ mọi người hoan hô lên, rốt cục cũng có thuyền tới đón bọn họ. Thuyền lại gần bờ, Long Tứ gia, Long Cửu gia từ trên thuyền lục tục đi xuống, khuôn mặt tươi cười nghênh hướng đám người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tầm cũng vui mừng chạy tới, lao vào trong ngực phụ thân, giống như cô bé làm nũng. Phụ thân, ta nhớ người muốn chết, nương đâu, người có khỏe? Long Thiên Tầm vui mừng nói. Long Tứ gia nhìn con gái trong ngực mình, trong mắt đều là thần sắc ôn nhu. Cha cũng là gần đây mới về đến Long gia. Khổ nương ngươi nàng một mình một người ở lại giữ ở Long gia. Bất quá sau này tốt rồi, cha được các chủ cho phép từ nay về sau tự sống ở Long gia. Ngươi cũng là thường xuyên trở lại xem ta và nương ngươi một chút, chúng ta vẫn đều nhớ ngươi a. Có thật không? Phụ thân có thể trở về Long gia rồi, Tiêu Giao các bên kia làm sao bây giờ? Long Thiên Tầm hỏi. Ta và cửu thúc ngươi cứ cách 3 ngày lại trở về Tiêu Giao các một chuyến. Sẽ không làm trễ nải bình thường tu hành. Hơn nữa, hiện nay gia gia ngươi thân thể ngày càng sa sút, chính là thời điểm Long gia cần nhân thủ nhất. Ta và cửu thúc ngươi lúc này mới phải trở lại Long gia. Gia chủ ngài làm sao? Lúc trước không phải đều tốt sao? Làm sao sẽ thân thể càng ngày càng kém đây? Long Thiên Tuyệt không có trực tiếp gọi gia gia, giọng đạm mạc nhưng lộ ra nồng đậm ân cần. Đúng vậy a, gia gia người bị làm sao? Long Thiên Thần cũng là vẻ mặt lo lắng. Lão nhân gia tuổi cao chính là như vậy. Hơn nữa Long gia gần đây biến cố quá lớn, cha cũng là tâm mệt mỏi, cho nên thân thể dần dần suy yếu. Các ngươi lần này trở về là tốt rồi, cho lão nhân gia người một chút trấn an. Chuyện đã qua sẽ làm cho người đi qua đi. Nói cho cùng cũng là người một nhà. Long Hiệu Đình ôn hòa giọng nói hướng bọn họ nói. Những người khác nói Long Thiên Tuyệt có lẽ chưa chắc sẽ để ở trong lòng, nhưng là lời cửu thúc hắn cũng sẽ nghe lọt. Hắn nhợt nhạt gật gật đầu, cửu thúc yên tâm, ta sẽ có điều phân tức. Long Hiệu Đình gật đầu, hắn tất nhiên tin tưởng Long Thiên Tuyệt, từ nhỏ nhìn người lớn lên, bản tính sẽ kém đi nơi nào đây. Quay đầu thấy được Phượng Lão Thái Thái cùng mấy cô gái Phượng gia, tò mò hỏi, mấy vị này là cửu thúc, các nàng mấy vị là người Phượng gia. Vị này là Phượng Lão Thái Thái là người đứng đầu Phượng gia, mấy vị này là con gái của nàng cùng mấy ngoại tôn nữ. Vân Khê tiến lên giới thiệu nói, nàng vừa chuyển hướng đám người Phượng Lão Thái Thái giới thiệu Long Hiệu Đình cùng Long Tứ gia, cười nhẹ nhàng nói, Phượng lão phu nhân, hai vị này chính là tứ gia cùng cửu gia Long gia, vị tứ gia này chính là cha ruột Thiên Tầm, cũng là thân gia tương lai các ngươi. Nga, Phượng lão thái thái được Phượng Thanh Bình đỡ vịn đi lên phía trước, cười dài nhìn về phía Long tứ gia, thì ra là các hạ chính là phụ thân của Thiên Tầm, hạnh ngộ hạnh ngộ. Các hạ có thể nuôi dưỡng được cô gái ưu tú như Thiên Tầm vậy, lão thân bội phục cùng cảm kích vô cùng. Lần này đến đây chính là thay Sở Mục hướng Long gia cầu hôn, hy vọng có thể nhận được các hạ cho phép. Vô luận các hạ cần bất kỳ sính lễ, Phượng gia chúng ta tất sẽ đáp ứng được. Phượng lão thái thái lời nói khai sảng, vì cho tôn tử duy nhất cậu mình cưới được vợ, sính lễ thật nhiều bọn họ cũng nguyện ý giao ra. Long tứ gia nghe vậy, thủ sủng nhược kinh, hướng về phía Phượng lão thái thái cung kính bái chào, nói, Phượng lão phu nhân nói quá lời, Thiên Tầm có thể gả vào Phượng gia các ngươi, tại hạ rất là vui mừng. Đây là duyên phận của hai đứa bé, chỉ cần hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, tại hạ lại có lý do gì để phản đối đây. Về phần sính lễ và những hình thức bên ngoài, không đáng nhắc tới, Phượng lão thái thái không cần quá mức chú ý. Chúng ta chính là tùy ý, chỉ cần vui vui vẻ vẻ đem hôn sự hoàn thành, đó chính là chuyện vui lớn nhất rồi. Hai vị sắp thành thân ra trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Long Thiên Tầm thì thẹn thùng trốn phía sau phụ thân, thỉnh thoảng âm thầm nhìn Bạch Sở Mục. Hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là âm thầm vui sướng. Mọi người vừa hàn huyên một trận, Long Hữu Đình mở miệng nói, cũng không còn sớm. Qua một lát nữa trên sông có sương mù rồi, chúng ta lên thuyền trước đi, có lời gì ở trên thuyền tiếp tục hàn huyên. Mọi người không có dị nghị, hớn hở đáp ứng, cùng nhau lên thuyền. Phượng lão thái thái được Phượng Thanh Bình đỡ vịt, lại có Long tứ gia dẫn dắt, dẫn đầu đi lên thuyền. Ngay sau đó chỉ nghe trên bong thuyền đặng đặng đặng rung động, cả thân thuyền rõ ràng lay động. Mọi người quay đầu lại nhìn kỹ, cũng là Phượng Mạt Hồng thân thể cao lớn đi lên thuyền, cả thuyền đều chấn đắc lay động. Di, vị này là... Thanh âm Long tứ gia kinh ngạc, nhìn về phía Phượng Mạt Hồng ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Bởi vì hắn thấy trên người Phượng Mạt Hồng choàng một khôi giáp thật dày, trên khôi giáp may mấy tấm giáp trì, tấm giáp chia làm mấy bộ phận, chia ra trói chặt tứ chi, vòng eo nàng, chợt nhìn chính là một khôi giáp dày. Cô gái này là ai? Làm sao mặc cổ quái như thế? Long Hữu Đình tò mò. Vân Khê đi đến bên người hắn, thần bí cười nói, nàng là ngoại tôn nữ Phượng lão phu nhân, về phần tại sao lại ăn mặc cổ quái như thế, đây là bí mật. Long Hữu Đình liếc nàng một cái, cúi đầu nở nụ cười, lại còn cùng hắn thừa nước đục thả câu, cũng được, hắn cũng chính là tùy tiện hỏi thôi, không có muốn tìm căn cứ để ý. Xá Tử Yên ba người đi ở phía sau Phượng Mạt Hồng, nhìn muội muội bộ dáng cực khổ như thế, rất là đau lòng. Ba người trong tay một cái quạt, một chén nước, người thì cầm khăn tay, thỉnh thoảng ba người lại thay thế cấp Phượng Mạt Hồng lau mồ hôi, đưa nước, quạt mát. Hồng Nhi, uống miếng nước đi. Hồng Nhi, ngươi chờ chút, ta lau mồ hôi giúp ngươi. Các nàng biết tứ muội làm như thế mục đích chỉ có một, chính là làm cho mình mau sớm gầy xuống, đạt tới vóc người hoàn mỹ. Bất quá trước đó, nàng phải chịu rèn luyện mà người bình thường không thể chịu được. Rèn luyện như vậy quá hành hạ người, thấy vậy các nàng đều đau lòng không dứt. Nhưng nếu đổi lại là các nàng chỉ sợ là kiên trì không được hồi lâu liền buông tha rồi. Nhưng là tứ muội từ khi rời đi Phượng gia, nàng vẫn trói chặt những thứ khôi giáp này. Cứ như vậy lên đường, một đường đến nơi này, đã kiên trì suốt 3 ngày rưỡi, dọc theo đường đi không biết chảy bao nhiêu mồ hôi, bị bao nhiêu khổ, nhưng là tứ muội cũng chưa từng bỏ cuộc bao giờ. Nhìn nàng kiên định tín nhiệm như thế, ba người các nàng cũng không khuyên bảo nữa rồi, chỉ có lặng yên ủng hộ nàng, làm chút ít chuyện đủ khả năng. Phượng Thanh Bình làm mẫu thân Phượng Mạt Hồng, tự nhiên so với ai khác đều đau lòng, nhưng là nữ nhi khó có thể quyết định thay đổi mình như thế. Nàng làm sao có thể ngăn cản đây? Nàng định coi mình như cái gì đều không nhìn thấy, chỉ cần theo sát bên người Phượng lão thái thái thật chặt, khắc chế đi đau lòng con gái của mình. Phượng lão thái thái ngoài mặt dù không nói gì, cũng không có ngăn cản, nhưng nhìn ra nàng cũng rất là đau lòng. Muốn có thành tựu, đạt thành mục đích, nhất định phải trả giá thật nhiều, đây là đạo lý bất luận kẻ nào đều phải hiểu. Phượng lão phu nhân tự nhiên càng thêm am hiểu đạo lý trong đó, cho nên nàng sẽ không ngăn cản, càng thêm đốc thúc Vân Khê đối với ngoại tôn nữ của nàng càng thêm hạ thủ ngàn vạn lần không cần nể mặt nàng, hảo thủ càng ngoan càng tốt, ngàn vạn không nên cố kỵ cảm thủ của các nàng. Sau khi Vân Khê tiếp thu ý tứ Phượng lão phu nhân, nàng thở dài trong lòng, xem ra chính mình là không đủ độc ác. Ở phía sau đội ngũ, Đinh Phong âm thầm đánh giá Phượng Mạt Hồng, khóe môi nhếch lên, chân mày cau lại. Nữ nhân này cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Đinh Phong khẽ thở dài, từ xưa đa tình đều không hận, tứ đệ, xem ra nàng đối với ngươi là thật lòng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Phượng tứ cô nương ý chí thật mạnh. Đúng vậy a, tứ đệ, đổi lại là ta muốn làm như thế, sợ là nhiều nhất kiên trì một ngày. Đinh Lâm, Đinh Ngọc thở dài nói, thân là nam tử bọn họ cũng không nhất định có thể thừa nhận lâu như vậy, nhưng một cô gái làm được như vậy, để cho bọn họ phải bội phục. Đinh Phong trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, khi hắn biết được Phượng Mạt Hồng muốn thay đổi mình, hắn hồn nhiên không thèm để ý, cảm thấy cùng mình nửa xu quan hệ cũng không có. Xong đoạn đường này, nhìn nàng kiên trì, hắn tràn đầy cảm xúc, nói không rõ là tâm tình gì, chẳng qua là đối với Phượng Mạt Hồng chú ý càng nhiều, bất chi bất giác tầm mắt sẽ đuổi theo thân ảnh to lớn của nàng. Thuyền lên đường xuôi gió mà chạy nhả, rất nhanh đã tới bến đò Bàn Long Thành, dọc theo đường đi có người Long gia tiếp ứng, không có chút cách trở nào, đến mức được người Long gia hoan nghênh, để cho một nhóm người Phượng gia cảm thấy người Long gia nhiệt tình. Đại khái là lúc hoàng hôn, bọn họ rốt cục đi tới đại bản doanh Long gia. Cửa đại môn, Long Thiên Trạch thật sớm đứng chờ trực ở nơi này, biết được hai đứa con trai cùng vợ hôm nay sẽ đến, trong lòng của hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn vui vẻ hơn. Xong, hắn cũng không biểu lộ tình cảm, cũng là mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, hơi thở đạm mạc vây ở xung quanh hắn, một loại khí chất tiên nhân làm cho người ta cảm giác một loại khoảng cách, không dám nhích tới gần. Cha, Long Thiên Thần liếc mắt liền thấy được hắn, trên mặt lộ ra mừng rỡ, cũng không nghĩ nhiều bước nhanh chạy tới, rất giống đại nam hài chưa trưởng thành. Nói về nhiệt tình, Long Thiên Tuyệt cũng giống hắn, hắn từ rất xa cũng đã thấy ánh mắt phụ thân nhìn mình chăm chú. Hai phụ tử lặng yên nhìn nhau, từ xa đến gần, nói không rõ cảm xúc dây dưa. Như vậy phụ tử quan hệ rất đặc biệt, song tình cảm nồng đậm kia người ngoài cũng không thể hiểu được. Vô luận là tiểu nhi tử nhiệt tình sáng sủa, hay là con lớn trầm mặc chững chạc, Long Thiên Trạch đồng dạng mừng rỡ, nhàn nhạt mỉm cười, đã là giới hạn lớn nhất của hắn. Cha, Vân Khê lôi kéo Long Thiên Tuyệt hướng Long Thiên Trạch nhẹ gọi một câu, tay nàng âm thầm ngắt tay Long Thiên Tuyệt, được nàng ủng hộ, Long Thiên Tuyệt cũng cúi đầu gọi lên, cha. Long Thiên Trạch nụ cười khóe miệng lớn hơn vài phần, gật đầu nói, tốt, tốt, tới là tốt rồi. Nương của các ngươi đang ở trong phòng chiếu cố gia gia các ngươi đây. Các ngươi đi trước thăm gia gia của các ngươi sao? Người gần đây thân thể vô cùng không tốt, nghe nói các ngươi hôm nay sẽ đến, hắn cố ý dặn dò cho các ngươi trước tiên đi gặp người, người có lời muốn nói với các ngươi.